Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680. Cơn giận của giáo viên cũng sẽ không không chế nổi rồi. Lý Mộ, con đang làm gì đó? Hai đứa trẻ này không phải là đến làm khó cô ta sao? Hu hu hu, anh ơi, giáo viên vừa quát như vậy, Tịch càng sợ hơn, khóc ôm chặt lấy Mộ. Mộ cũng vì tức giận mới ra tay, bởi vì bọn họ không phải là con hoang, bọn họ có ba, nhưng mà không thể nói. Mộ cảm thấy rất uất ức, nhưng cũng biết là mình không đúng, ôm Tịch không nói gì nữa. Nhìn thấy người xung quanh vây xem càng lúc càng nhiều, giáo viên cũng không nói gì nữa, chỉ có thể mang theo đám nhỏ về phòng bệnh trước, đợi phụ huynh đến. Chúng ta về phòng bệnh, mặc dù đứa nhỏ kia không sao rồi, nhưng dù sao cũng bị thương phần đầu, hơn nữa còn là đứa nhỏ có gia thế không bình thường. Giáo viên lo lắng gần chế, phụ huynh cũng dặn dò là phải sắp xếp nằm viện. Chỉ sợ để phụ huynh đến đây lại càng thêm phiền phức. Anh ơi, Tịch, đừng sợ, anh ở đây. Mộ dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng Tịch, trấn an cô bé, chậm rãi đi theo sau lưng giáo viên. Sau khi đến phòng bệnh, giáo viên để Lý Tiểu Đồng nằm xuống nghỉ ngơi trước, sau đó kéo Mộ Tịch sang một bên dạy dỗ. Đợi phụ huynh của Tiểu Đồng đến đây, hai đứa phải nghiêm túc nói xin lỗi biết chưa? Giáo viên chống nạnh, bởi vì tức giận, hô hấp cũng có chút dồn dập. Cô giáo, không phải lỗi của Tịch, cô hỏi các bạn học khác, bọn họ đều thấy. Mộ không muốn xin lỗi, Lý Tang Du đã từng nói phải dám nhận sai, nhưng không phải lỗi của mình thì không phải, không cần phải bồi thường vì chuyện xảy ra. Nếu như thật sự là Tịch đẩy Lý Tiểu Đồng, cậu nhất định sẽ không ủng hộ, sẽ chủ động dẫn Tịch đến nhận lỗi, nhưng có phải hay không, cậu cũng nhìn thấy. Thậm chí còn là Lý Tiểu Đồng tự mình muốn đẩy Tịch. Cái này không thể tha thứ. Ồ, không phải lỗi của Tịch. Vậy tại sao bị thương là Tiểu Đồng mà không phải Tịch? Giáo viên có chút không nhịn được nói. Mẹ mấy đứa chẳng lẽ không dạy mấy đứa phải dũng cảm nhận lỗi sao? Hừ, khẳng định không dạy. Đồ con hoang nào có ai quan tâm? Lý Tiểu Đồng nghe giáo viên nói như vậy, lập tức tiếp lời. Bây giờ cậu ta đã ngừng khóc, ngồi trên giống như người không sao cả chơi game. Tịch không phải là con hoang. Tịch có mẹ. Có ba, nghe Lý Tiểu Đồng nói như vậy, Tịch không nhịn được, dùng sức hít một hơi hét về phía Lý Tiểu Đồng. Ba mẹ của bọn tớ, còn tốt hơn ba mẹ cậu gấp trăm gấp vạn lần. Tôi mới không thèm tin, cậu có ba, vậy ba cậu là ai? Lý Tiểu Đồng dù còn nhỏ, nhưng mà dáng vẻ trào phúng lại giống như người lớn, cũng không biết là ai dạy. Ba của tôi chính là Thái, Tịch, Mộ ngăn lại lời của Tịch, cách chương.